Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1391, đạt đến đầu bên kia. Không gian thời không tăng lên để Hoàng Siêu cảm giác, nhận thức cùng cải tạo thế giới góc độ phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Làm chính mình từ 3D thế giới đứng lên. Một cái hoàn toàn không biết thế giới hiển lộ ở trước mắt hắn. Tất cả tri thức hệ thống, tất cả tồn tại cơ cấu đều phải một lần nữa xây dựng. Đây là một cái dài dòng sáng tạo quá trình, tựa như từ hai bàn tay trắng vượn nhân thời kỳ đi vào mảnh này tinh không. Hắn hoàn thành cái này thành lập 4D văn minh quá trình, lại đem nghênh tới một khởi đầu mới. Cùng loại từ 3D đến 4D không gian thăng duy. Hắn cho hết thành từ 4D đến ngũ duy nhảy vọt. Quá trình này đem không ngừng lặp lại. Thẳng đến hắn đạt được vũ trụ không gian thời không cực hạn. Hắc, cái này dù sao cũng là không gian 4D. Ở nhân quả, thời gian quay vòng hoàn bên trên không có có ảnh hưởng. Đối với bọn họ mà nói. Ta tương đương với trở nên phạm vi càng lớn, có thể đồng thời tồn tại phạm vi rất là bành trướng. Hoàng Siêu tâm tình chuyển tốt, từ 4D góc độ bao quát quan sát trên thuyền thành viên. Bọn họ kết cấu trong nháy mắt trở nên vô cùng đơn giản nói. Sinh mệnh ở vật chất tầng thứ huyền bí đơn giản bày ra. Từ một cái cao thời không hướng thấp duy can thiệp vật chất. Bọn họ không phải có thể tìm tới chuẩn xác vết tích. Đối với cao duy thao tác không thể hiểu được, không thể tìm kiếm, chỉ có bị động thừa nhận hậu quả. Hoàng Siêu đột nhiên tỉnh ngộ ra, trên địa cầu kỳ dị héo rũ bệnh khởi nguồn nơi nào. Cái loại này chứng bệnh siêu người Việt loại có thể lý giải sinh mệnh hiện tượng, giống như là trong chỗ u minh vận mệnh bị hủy diệt. Mà Hoàng Siêu từ 3D trên thế giới đứng lên, mới, chỉ có, nhìn thấy toàn cảnh của nó. Loại này quấy dày, sợ rằng không chỉ là không gian 4 chiều thao tác, héo rũ từng tầng một giảm xuống. Ở 3D ở trên mỗi cái thời không đều lưu lại vết tích. Không ở thời không bên trên đột phá, liền không thể giải quyết địa cầu héo rũ bệnh. Hoàng Siêu trong lòng vô bi vô hỉ. Từ khách quan góc độ đánh giá cái này khoa học kỹ thuật. Một loại sạch sẽ phương pháp. Định điểm sát chết thấp duy sinh mệnh loại khác. Coi như đến rồi hiện tại địa cầu đối mặt lớn. Đại hắc màn dần dần hiển lộ. Hoàng Siêu lại cũng không có cái gì gấp gáp cùng bất an. Hắn có thể đủ cảm giác thời gian trường hà bên trong nào đó tất nhiên. Mà hết thảy này phải tại hắn cái neo định thế giới phía sau triệt để thật biến hóa. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, chờ đợi lấy Cooper từ ngoài cửa sổ tự tay, cùng Brent tới một lần xuyên qua thời không tiếp xúc. Hắn quay đầu cử động hấp dẫn trên phi thuyền những người khác chú ý. Mọi người cho là hắn phát hiện cái gì, đều đi theo nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng mà thập giây trôi qua. Nửa phút trôi qua, một phút đồng hồ quá khứ, phi thuyền từ hình cầu trùng động bên trong lao ra, tiến nhập xa lạ tinh hệ, ngoài cửa sổ nhưng vẫn không có xuất hiện dị thường. Trong phi thuyền thừa viên cảm thấy một loại nhàn nhạt yêu thương. Bọn họ phỏng chừng mình là bị chơi xỏ. Hoàng Siêu giống như là ở trên đường cái ngẩng đầu nhìn trời đệ nhất nhân. Hấp dẫn một đám không biết chân tướng lại lòng mang tò mò người qua đường. Đều nhìn về phía chút nào vô dị thường bầu trời. Cái này, cái gì? Bọn họ phát sinh hàm hồ cảm thán. Nương theo giờ khóc giờ cười biểu tình. Hoàng Siêu lại hướng về phía Cooper gật đầu. Mang theo nào đó thần bí nụ cười. Chúng ta đã đến, cảm thấy tương lai chuyện đã xảy ra. Thật để cho người kích động không thôi. Brent thở một hơi, thực sự không bắt được Hoàng Siêu đùa giỡn tiếu điểm. Cho nên hắn nghiêm trang nói sang chuyện khác. Nói ra, chúng ta đã đến mục tiêu tinh hệ. Hiện tại có 3 cái tín hiệu nguyên. Ta si, lập tức thu thập chặn lưu ở cái này vũ trụ tín hiệu. hai người khác tìm được cơ hội thoát khỏi Hoàng Siêu mang tới chỉ số ích tự ti, dồn dập nói về chính sự. Chúng ta cách Laura Miller tín hiệu nguyên gần nhất. Man thứ hai, Edmund từ xa nhất, Miller tín hiệu tốt. Phía trước nhớ bên trong nàng nơi đó có thủy cùng chất hữu cơ. Chúng ta lần nữa xác nhận tin tức này. Bọn họ làm bộ mới vừa rồi không có bị Hoàng Siêu mang lệch. Đần độn vây xem một cánh cửa sổ mạn tàu, mà Hoàng Siêu cũng không có hứng thú đi chào phúng việc này. Hắn nhìn mọi người thương nghị, cũng đã chộp được ở giữa nhất vòng thời gian quay vòng hoàn quỹ tích. Cái này cái thế giới thời gian tuyến trước sau tương liên. 20-30 năm phía sau sự tình đối quá khứ sản sinh tính quyết định ảnh hưởng. Nhân quả chặt chẽ cắn vào. Ở các loại trước sau hô ứng bên trong, Cooper trường động trọng điệp là nhân quả nhỏ nhất, thời gian chiều ngang dài nhất quay vòng hoàn. Hắn tiến nhập trùng động lúc chứng kiến hư ảnh, bị lỗ đen bắn ra lần nữa tiến nhập trùng động, xem được quá khứ chính mình đang ở từ Thái Dương hệ cái kia đoan đến đây. Mà hắn trở lại Thái Dương hệ lúc, nữ nhi đều đã trở thành gần đất xa trời lão nhân. Không gian, thời gian ở nơi này thật lớn vũ trụ lấy các loại kỳ vĩ đại quy tắc diễn biến. Nhân loại vây ở trên tinh cầu khó có thể từng trải. Còn có vô cùng vũ trụ, mới, chỉ có, chống đỡ như mỗi một loại này kỳ tích. Hoàng Siêu bị viễn phương tràn ngập tinh không bóng ma hấp dẫn lực chú ý. Đó là thẻ cương ý đồ á, đây hết thảy trụ cột, một cái lớn đại hắc động. Nó ở vũ trụ là một mảnh nhỏ hắc ám hư vô. Ngay cả ánh sáng tuyến đều bị nó thôn phệ. Mà Hoàng Siêu từ 4D góc độ nhìn lại, chứng kiến nào đó hoa mỹ màu sắc. Trên thực tế nó cũng không phải mắt thường có thể thấy không gian ba chiều màu sắc, mà là một loại 4D bên trong đặc biệt tin tức. Hắn bởi vì tinh không kỳ tích tiết điểm mà tán thán không ngớt. Làm phi thuyền thừa viên nhóm thảo luận kế hoạch, Hoàng Siêu liền bảo trì một loại tùy theo hoàn cảnh tiếp thu. So sánh với quan sát một cái không biết bao nhiêu thời không tiết điểm. Cùng những thứ này 3D sinh vật tranh luận quá mức buồn chán. Hoàng Siêu bình thản mà lễ phép mỉm cười. Nếu có người nhìn về phía hắn, hắn còn có thể vừa đúng gật đầu biểu thị đang lắng nghe. Đối mặt ba cái có ưu khuyết điểm mục đích, mọi người rơi vào tranh luận. Hoàng Siêu ngồi xem bọn họ quấn quýt, tâm thần vượt qua 3D thế giới không gian, đã từ khen ngợi quan sát biến thành nghiên cứu lỗ đen biên giới tin tức. Vì hắn bước tiếp theo thâm nhập lỗ đen làm chuẩn bị chu đáo. Hải, Hero, ngươi thấy thế nào? Cái này đương nhiên không phải hỏi hắn thấy thế nào lỗ đen. Cooper không thể để cho bọn họ buông tha tiêu tan tốn thời gian rất nhiều kế hoạch. Vì vậy đem Hoàng Siêu thêm tiến đến, hy vọng Hoàng Siêu có thể đồng ý cái nhìn của hắn. Ý nghĩ của hắn là mau sớm thu thập tin tức ly khai. Sớm Hiyori nhi nữ đoàn tụ, Hoàng Siêu khắc chế chính mình nhổ nước bọt ý tưởng. Hắn không có nhắc nhở bọn họ, nếu sau đó phải hoa mấy tháng đến mấy năm thời gian. Bọn họ hoàn toàn có thể đem mảnh này tinh không mới bắt được tin tức hào hào chỉnh lý phân tích. Như vậy bọn họ ít nhất có thể phát hiện Miller số liệu là mấy giờ lặp lại. Mà Man số liệu thoạt nhìn có chút thái quá. Hoàng Siêu thâm trầm nói ra. Ta không có ý kiến gì. Các người quyết định thế nào đều được. Như vậy vân đạm phong khinh. Thật giống như hắn tham dự sự tình không phải cứu vớt thế giới giống nhau. Cooper đám người ngậm miệng không nói gì. Cái này phút chốc, bên ngoài cửa sổ mạn tàu hàng tinh sáng ngời quang mang chiếu ở phía sau hắn, cho hắn rát lên một cái tầng Phật quang vậy vầng sáng. Bởi vì Hoàng Siêu nín chủ ý không nói, cho nên Cooper đám người vẫn như cũ lựa chọn trong nguyên bản kịch tình phương pháp. Bọn họ quyết định tới gần Miller tinh cầu, sau đó rất nhanh giảm xuống. Phi thuyền ở trên không xoay quanh đợi, thu được hàng mẫu sau đó lập tức phản hồi, Như vậy bọn họ ở lỗ đen, thời gian nhiễu sóng trong vùng rừng lại rất ngắn. Đây chính là điển hình suy nghĩ vấn đề không cần lo. Nếu cái kia cái tinh cầu có thời gian nhiễu sóng, như vậy thì ra đi tới cái này cái tinh cầu Miller cũng sẽ nhận loại ảnh hưởng này. Ngoại giới mặc dù quá khứ vài chục năm, nhưng Miller sợ rằng chỉ trải qua mấy giờ, bọn họ phân tích một chút số liệu liền có thể biết. Đó là Miller ban đầu đi tới tinh cầu phía sau trước mấy giờ không ngừng tuần hoàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.